Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 335: Lại vào cửu trọng thiên. Mục tiêu chân tiên cảnh. Chương 332: Lại vào cửu trọng thiên. Mục tiêu chân tiên cảnh. 21 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 332: Lại vào cửu trọng thiên. Mục tiêu chân tiên cảnh. Trở lại linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh cũng nhịn không được nữa vui sướng trong lòng, nhếch miệng lên nói: Đại Hạ quốc những lão nhân gia này nhóm, thật đúng là có tiền a. Tô Tỉnh nhìn mình bảng bên trên còn lại mô phỏng năng lượng bản nguyên trọn vẹn 158.76.54 điểm, trừ lư nguyên võ đáp ứng cung cấp 5.000.000 tấn tứ giai dị kim loại, mang tới 100.000.000 năng lượng bản nguyên bên ngoài. Vẻn vẹn kia hơn 10 vị võ hoàng cường giả, mỗi người liền cống hiến cho Tô Tỉnh hơn 5.000.000 năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, như thế nhìn tới, Lam Tinh cũng thật là giàu có a. Nếu là ở Tiểu Thanh Vân giới, chớ nói phổ thông tu sĩ rồi, liền xem như nhân tiên cảnh tu sĩ, toàn bộ thân gia cộng lại, có thể có 5.000.000 năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh đoán chừng là kém rất nhiều. Nhưng Lam Tinh bởi vì hắn hoàn cảnh đặc thù, dẫn đến Lam Tinh bên trên lại có được không ít chứa đại lượng năng lượng bản nguyên vật phẩm. Mà những vật phẩm này, phần lớn đều bị truyền thừa xuống thế gia cùng cường giả đỉnh cao nhóm cầm giữ. Tỷ như nói những này uy tín lâu năm võ hoàng nhóm. Chậc chậc, gần 160.000.000 năng lượng bản nguyên. Trở về một ngụm máu lớn a. Tiến về Tiểu Thanh Vân giới dọc đường mô phỏng phí tổn. Cuối cùng là có. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Bất quá năng lượng bản nguyên cái này đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Tỉnh dự định rời đi Tiểu Thanh Vân giới trước đó, lại hung hăng vớt lên một bút. Sau đó Tô Tỉnh lại đi một chuyến biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Một tuần này, Cận Tông Tuyết cho Tô Tỉnh cung cấp hơn 40.000.000 điểm mô phỏng năng lượng. Để Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên đột phá 160.000.000. Thời gian đi tới năm 2026 ngày 27 tháng 1. Tô Tỉnh đợi tại Linh Điền Động Thiên bên trong, chuẩn bị một vòng mới mô phỏng. Lần này mô phỏng, mục tiêu chỉ có một, thành tựu chân tiên cảnh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trải qua hai vòng phong tai lắng đọng, Tô Tỉnh tiềm lực lấy được mức độ lớn nhất tăng lên. Trọn vẹn 10 thành tiềm lực tăng lên, để Tô Tỉnh tương lai có được tấn thăng đại la tư bản. Nhưng Tô Tỉnh còn muốn thử lại thử một lần, có thể hay không tăng lên tới cực hạn 11 thành. Lần này mô phỏng, vô luận có thể thành công hay không, đều muốn một lần hành động đột phá chân tiên cảnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép. Thứ 123 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 163.2167 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Xác nhận rút ra. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thần nông tại thế. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Thần nông tại thế, kim sắc thiên phú, người như là thượng cổ thần nông thị bình thường. Đối hết thảy thực vật có được kinh người lực tương tác. Có thể tùy tiện gieo trồng ra tiên dược, linh thực, ngọa táo. Cuối cùng xuất hiện, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Tô Tỉnh trước đó nắm giữ một cái màu tím thiên phú. Thần nông hậu nhân, lúc trước thần nông hậu nhân đối Tô Tỉnh trợ giúp, không thể bảo là không lớn. Tụ linh hoa bực này khó mà trồng linh thực, tại Tô Tỉnh trong tay tỷ lệ sống sót đều cực cao. Mà trồng ra tới vạn cây tụ linh hoa, cũng đã trở thành Tô Tỉnh tiến về 3.000 thế giới sau phát triển món tiền đầu tiên. Cái này thần nông tại thế thiên phú, hiển nhiên là thần nông hậu nhân thiên phú thượng vị cấp A. Công hiệu quả, sợ rằng không thể khinh thường. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cái này thiên phú tới đúng lúc. Sau khi tỉnh dậy tiến về Tiểu Thanh Vân giới, muốn tiến hành giao dịch, thu hoạch năng lượng, thế tất cần đại lượng bảo vật. Tô Tỉnh nguyên bản dự định là xuất ra một bộ phận tụ linh hoa tiến hành giao dịch, lại dùng Vạn Mộc Tông di tích bên trong bảo vật, La Thiên Tông bộ phận truyền thừa làm đại giá, trao đổi vật tư. Bây giờ có thần nông tại thế thiên phú, hiển nhiên tốt hơn thao tác. Như vậy, liền chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đi một chuyến La Thiên Tông, thu được bộ phận truyền thừa. Sau đó, người lưu lại không ít bảo vật, phù lục, khôi lỗi các loại, cam đoan Lam Tinh có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài. Rời đi Lam Tinh trước đó, người đi tìm chuyến lạc sơ ảnh, giao phó xong sự tình về sau, người chính thức chuẩn bị xuất phát. Người tới đến sớm tìm được chỗ kia hư không tiết điểm, kích hoạt Lưu Vân Kim Quang Thuyền, che giấu bản thân thiên cơ. Lưu Vân Kim Quang Thuyền hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất ở Lam Tinh phía trên. Rất nhanh, Lưu Vân Kim Quang Thuyền lái ra khỏi Lam Tinh vị trí hư không khu vực. Người một đường thông thuận vận chuyển, không đến thời gian một tháng, liền đã tới Tiểu Thanh Vân Giới. Đến Tiểu Thanh Vân Giới chuyện thứ nhất, chính là đường cũ trở về. Người muốn thử nhìn một chút, lấy bản thân bây giờ không gian cảm ngộ, có thể hay không thuận lợi trở lại Lam Tinh. Lại là một tháng trôi qua, người tới đến Lam Tinh vị trí hư không khu vực, nơi đây bị từng đợt hư không mê vụ cùng loạn lưu bao vây lấy. Vô hình cấm chế trở cách tu sĩ đối Lam Tinh nhìn trộm. Nhưng người không gian chi đạo đã đạt đến đại đạo đệ tam cảnh, hơi có tiểu thành, như thế đại đạo cảm ngộ, nhường ngươi có đầy đủ bén nhạy nhìn rõ chi lực. Ngươi không ngừng ở nơi này xung quanh tìm kiếm, bởi vì ngươi 10 phần xác định Lam Tinh vị trí cụ thể vị trí. Chỉ cần khám phá không gian cấm chế, liền có thể thuận lợi tìm tới. Cuối cùng, ngươi bỏ ra thời gian một tháng, rốt cuộc tìm được một nơi hư không cấm chế. Ngươi ở đây đạo cấm chế phía trên thuận lợi mở ra một đạo lỗ hổng, có thể trở lại Lam Tinh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, rời đi Lam Tinh về sau, hay là có thể thuận lợi trở về. Tô Tỉnh lo lắng nhất chính là, hắn rời đi Lam Tinh, liền vô pháp trở về. Đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ, mô phỏng bên trong thí nghiệm, chứng minh Tô Tỉnh đích xác có thể thuận lợi trở về. Chỉ là, cái này qua lại thời gian vẫn là quá lâu. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn trong lý tưởng, đi một chuyến Tiểu Thanh Vân Giới trở lại thời gian không thể vượt qua 4 tháng. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn trên đường qua lại liền hao tốn 2 tháng. Lại thêm 1 tháng thời gian phá giải cấm chế, đó chính là trọn vẹn 3 tháng. Có thể Tô Tỉnh nhất định phải chừa lại một bộ phận thời gian, dùng cho tại Tiểu Thanh Vân Giới giao dịch. Tiến về Tiểu Thanh Vân Giới về sau, được tiến một bước tăng cường không gian chi đạo, tận khả năng tiết kiệm bài trừ không gian cấm chế 1 tháng thời gian. Mặt khác, tu vi tăng lên về sau, ta qua lại Lam Tinh cùng Tiểu Thanh Vân Giới ở giữa tốc độ, muốn vào một bước rút ngắn. Tô Tỉnh định ra mục tiêu, nơi giao dịch cần thời gian là vô pháp rút ngắn, vậy cũng chỉ có thể tại không tất yếu lãng phí địa phương tiết kiệm thời gian. Tô Tỉnh suy tư một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trở về đến Lam Tinh về sau, người nhưng thủy chung trong lòng có chỗ bất an, tựa hồ là tại bị một cỗ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Trong lòng người bỗng cảm giác không ổn, rõ ràng mình đã che giấu thiên cơ, hẳn là còn là bị Hồng Nguyệt phát hiện. Trong lòng người lật lại suy tư về sau, cuối cùng xác định, cỗ này nhìn chăm chú nơi phát ra, đích thật là Hồng Nguyệt. Những năm gần đây, Hồng Nguyệt bày ra cấm chế, một mực phòng bị ngoại lai tu sĩ phát hiện. Bởi vậy, cho dù ngươi che giấu thiên cơ, nhưng vẫn là tại tiến vào ngay lập tức liền bị phát hiện. Bị Hồng Nguyệt phát hiện về sau, ngươi trong lòng biết nơi đây không thể ở lâu, thế là cấp tốc mang theo người nhà, bằng hữu cùng nhau rời đi Lam Tinh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày, lẩm bẩm nói. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng đã che giấu thiên cơ. Thế mà còn là bị Hồng Nguyệt phát hiện. Tô Tỉnh trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Như đi ra ngoài một chuyến đại giới. Là bị Hồng Nguyệt phát hiện. Kia Tô Tỉnh tình nguyện không đi ra. Có biện pháp gì hay không? Có thể triệt để che đậy Hồng Nguyệt cảm giác. Tô Tỉnh trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là đem ra vào Lam Tinh kia một bộ phận cấm chế. Hoàn toàn che đậy lại. Chặt đứt Hồng Nguyệt đối hắn cảm giác. Giống như là một con nhện. Mặc dù có thể cảm thấy được trên lưới nhện động tĩnh. Nhưng nếu là một cái nào đó bộ phận mạng nhện bị hư hao. Có lẽ liền vô pháp cảm ứng. Lúc này, cái này nhện, nhất định phải tốn hao thời gian đến một lần nữa đan dệt mạng nhện mới được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hiện tại, Hồng Nguyệt chính là con kia nhện. Nhưng hắn muốn chữa trị cái này tổn hại cấm chế. Chắc hẳn sẽ tiêu bên trên không ít thời gian. Ở tại chữa trị hoàn thành trước đó, ta đều sẽ không bị chú ý tới a. Tô Tỉnh cảm thấy này kế hoạch có lẽ có thể thử một lần. Hô, mặc kệ, trước mau chóng đột phá tới chân tiên cảnh lại nói. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi Lam Tinh về sau. Người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Đi trước Tiểu Thanh Vân Giới. Đem thân hữu thu xếp tốt về sau. Người đi chuyến Thiên Cơ Các. Người hoàn toàn như trước đây tại Thiên Cơ Các bên trong bán ra bộ phận tình báo. Tiêu diệt Giáng Lâm giáo phân bộ. Xông ra không nhỏ thanh danh. Tiếp xuống trong 10 năm, ngươi lần lượt bị Phong Vũ Lâu thích khách ám sát. Ngươi tối cao phản sát một vị chân tiên cảnh hậu kỳ thích khách. Cũng một lần hành động leo lên thiên kiêu bảng trước 10. Thứ 12 năm, ngươi đi chuyến Thiên Cơ Các. Cũng báo cho Thanh Vân Tử sự tình. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm. Siêu tập đến 4 cái Định Phong Châu. Thứ 25 năm, ngươi đi theo mấy vị thiên tiên. Gặp được Tử Lăng Tiên Tử, đồng tiến vào Thanh Vân Tông. Ngươi được mời vào Tam Tiên Phong bên trên cùng Thanh Vân Tử trò chuyện. Ngươi dùng Như Ý Quan Tưởng Pháp, thay đổi một chén trà ngộ đạo cùng 3 mảnh ngộ đạo diệp. Về sau 25 thời kỳ, ngươi ở đây Thanh Nguyên vực bên trong du lịch, thu tập được không ít La Thiên Tông lưu lại truyền thừa. Cũng lần nữa mua được 3 cái Định Phong Châu. Thứ 50 năm. Người chính thức chuẩn bị độ phong tai. Người tới đến một nơi tương đối an toàn tiểu thiên thế giới. Không ngừng mà hấp thu linh dịch. Pháp lực không ngừng bành trướng. Tại cái nào đó nháy mắt. Người thuận lợi mở ra phong tai. Một sợi gió nhẹ từ trước người của ngươi thổi qua. Phong tai ban đầu. Đối với ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Thứ 50 năm, liền mở ra phong tai. Lần này phong tai kéo dài thời gian tối thiểu có thể đạt tới 350 năm. Như thế, liền càng có hy vọng tiềm lực đạt tới 11 song rồi. Đến như phong tai mở ra về sau, đối với thực lực suy yếu. Trước 100 năm thời gian, bằng vào ta thực lực trước mắt, hẳn là đủ để nhẹ nhõm vượt qua. Liền dùng khoảng thời gian này. Đến phục dụng trà ngộ đạo đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phong tai sau khi mở ra. Đối ngươi ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi hoàn toàn như trước đây tại Thanh Nguyên vực bên trong du lịch lấy. Chỉ chớp mắt. Thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 70 năm. Ngươi chuẩn bị khởi hành. Tiến về Cửu Thiên Chi Thượng. Ngươi muốn trên 9 tầng trời. Tiến một bước tăng cường đối không gian đại đạo cảm ngộ. Nhưng mà, ngay tại ngươi sắp đến Thanh Vân giới lúc, một thân ảnh từ trong hư không giết ra, cực hạn tốc độ cùng kinh khủng sát ý hướng ngươi đánh tới. Ngươi theo bản năng phóng xuất ra hộ thể kiếm cương, vững vàng đem đạo này thế công ngăn trở. Ngươi tập trung nhìn vào, thứ này lại có thể là một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm. Từ ở ngoài ngàn dặm đánh tới. Thẳng đến chỗ yếu hại của ngươi. Ngươi thần thức giống như nước thủy triều tản ra. Rất nhanh liền bắt được tập sát ngươi mục tiêu. Phong Vũ Lâu. Chữ mưa số 1 sát thủ. Một kích không trúng. Vị này chữ mưa số một sát thủ lập tức lộ ra kinh dị chi sắc. Hắn một kích này, thậm chí đủ để trọng thương, đánh giết huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ngươi, lại đem cản lại, vô tận khủng bố xuất hiện ở hắn nội tâm. Không có chút gì do dự, vị này chữ mưa số một sát thủ cấp tốc tháo chạy. Ngươi thấy thế khẽ nhíu mày, trải nghiệm hai lần phong tai tẩy lễ, nhường ngươi thực lực vậy bước vào huyền tiên cảnh bên trong. Nhất là nhục thể của ngươi cùng pháp lực lấy được chất tăng lên. Mà lúc này, cái này vì chữ mưa số một sát thủ dẫn đầu động thủ. Ngươi cũng không tính bỏ qua hắn. Thế là, một trận truy đuổi chiến như vậy kéo ra. Vị này chữ mưa số một sát thủ. Giờ phút này đã trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vốn cho là ngươi vẻn vẹn một vị thiên tiên cảnh tu sĩ. Có thể từ ngươi vừa rồi biểu hiện ra thủ đoạn đến xem. Tối thiểu là chân tiên cảnh đỉnh phong. Tình báo có sai, vị này sát thủ tự nhiên không dám ham chiến. Nhưng ngươi lại theo đuổi không bỏ. Một trận chiến này, ở trong hư không triển khai. Vị này chữ mưa số một sát thủ, kiêm tu kiếm đạo cùng không gian chi đạo. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Mà hắn kiếm đạo, thậm chí đã đạt tới hơi có thành nhỏ chi cảnh. Là một tên chân chính kiếm tiên. Có thể hắn không gian chi đạo chỉ là vừa tìm thấy đường. Kém xa ngươi. Bởi vậy tại hư không bên trong chiến đấu, ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huống chi, ngươi nội tình, so tôn này chân tiên cảnh đỉnh phong sát thủ cao hơn ra quá nhiều. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã thời gian 3 tháng. Cuối cùng, vị này chân tiên cảnh sát thủ một thân pháp lực hao hết. Bị ngươi chém giết ở trong hư không. Ngươi đem đánh giết về sau, thu được không ít bảo vật. Ngươi xem chừng, tôn này sát thủ chân chính sức chiến đấu. Ước chừng là tại nửa bước huyền tiên cảnh tả hữu. So ngươi hơi yếu hơn nửa phần. Cũng may ngươi phong tay bắt đầu vẫn chưa bao lâu. Thực lực còn chưa ngã xuống. Nếu không nếu là cái này sát thủ muộn trên trăm năm, ngươi cũng chỉ có thể chuồn mất. Đánh giết tôn này chữ mưa số một sát thủ về sau, ngươi tiếp tục hướng phía cửu trọng thiên phương hướng chạy đi. Ngươi chuẩn bị tại cửu trọng thiên bên trong tu hành không gian đại đạo, cũng nếm thử thăm dò một phen. Thứ 75 năm, ngươi ở đây cửu trọng thiên tầng thứ nhất thăm dò 2 năm, không thu hoạch được gì, cũng quyết định tiến về tầng cao hơn nhìn xem. Thứ 77 năm, ngươi tới đến cửu trọng thiên tầng thứ 3, nơi đây không gian đại đạo cực kỳ không tầm thường. Ngươi quyết định ở chỗ này tu hành một khoảng thời gian. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Chữ mưa số một sát thủ. Không gì hơn cái này đi. Tô Tỉnh nhịn không được có chút đắc ý. Tưởng tượng mấy lần mô phỏng trước đó, hắn còn như chó bị vị này sát thủ vô tình đánh giết. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh thực lực liền triệt để đem phản siêu. Có được máy mô phỏng nơi tay. Cái gì gọi là quân tử báo thù. Lần sau không muộn a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Còn có trước đó một lần mô phỏng, thu được trên 9 tầng trời bảo vật. Nói không chừng lần này cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tóm lại, cái này cửu trọng thiên là đáng giá thăm dò một phen. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, nhưng trở ngại thực lực. Hắn lúc này tốt nhất chỉ lưu tại tam trọng thiên phía dưới thăm dò. Thứ tứ trọng thiên, Tô Tỉnh còn chưa đủ tư cách đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 60 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng bản nguyên 21.900 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 161.266 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở đệ tam trọng thiên. Tô Tỉnh tinh tế cảm ngộ hết thảy chung quanh. Phát giác nơi đây không tầm thường không gian đạo ẩn. Thế là hài lòng gật đầu nói. Trước không vội mà thăm dò. Vẫn là trước lĩnh ngộ một phen không gian đại đạo. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo. Mở ra đại trí thiên phú gia trí. bắt đầu lĩnh hội. Chỉ chớp mắt, thời gian 9 năm quá khứ. Tô Tỉnh từ trong tham ngộ tỉnh lại, cảm thụ được đối với không gian chi đạo cảm ngộ tăng trưởng. Khẽ nhíu mày, 9 năm lĩnh hội, tương đương với hơn 500 năm khổ tu. Tiến bộ lại cũng không rõ ràng sao. Tô Tỉnh càng thêm cảm thấy lớn đạo cảnh giới tiến triển khó khăn. Đại đạo đệ tứ cảnh, tên là Dung Hội Quán Thông. Đến này cảnh giới, là chân chính làm được. Đem một cái nào đó đại đạo hoàn mỹ vận dụng. Bao nhiêu tu sĩ, khổ tâm nghiên cứu một cái nào đó đại đạo 10 vạn năm. Đều chưa hẳn có thể bước vào này cảnh giới. Bởi vậy, đại đạo Dung Hội Quán Thông chi cảnh, chỉ có cực ít một bộ phận huyền tiên, cùng với kim tiên cảnh mới có thể đạt tới. Huyền tiên cảnh tu sĩ, thọ nguyên 3 năm cái nguyên hội lâu, mà kim tiên cảnh càng là thọ trăm vạn trở lên. Cũng chỉ có bực này tu sĩ, mới có thể có được bó lớn thời gian, dốc lòng lĩnh hội một cái nào đó đạo, đạt tới Dung Hội Quán Thông chi cảnh. Tô Tỉnh thôi diễn một phen, có chút khó có thể tin nói. Bằng vào ta ngộ tính cùng tư chất, nếu muốn đem không gian chi đạo lĩnh hội đến đệ tứ cảnh, tối thiểu cần 3 vạn năm trở lên khổ tu a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, 3 vạn năm khổ tu. Ý vị này, Tô Tỉnh cho dù mỗi một lần đắm chìm thức mô phỏng, tất cả trà ngộ đạo dùng tại lĩnh hội không gian chi đạo bên trên, đều cần 10 lần lâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói, thôi được. Không gian chi đạo bây giờ vậy miễn cưỡng đủ. Vẫn là tạm thời gác lại một phen đi. Chờ chân tiên cảnh về sau. Lại tính toán sau. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Sau đó lại bắt đầu nếm thử lĩnh hội ngũ hành chi đạo. Tiện tay vung lên. Vài kiện ngũ hành chí bảo xuất hiện ở Tô Tỉnh quanh thân. Từng tia đạo uẩn tản ra. Uống vào một ngụm trà ngộ đạo. Tô Tỉnh ngộ tính tăng lên cực lớn. Sau đó bắt đầu lĩnh hội ngũ hành chi đạo. Như thế, chỉ chớp mắt lại là thời gian 18 năm quá khứ. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, cảm thụ được bản thân đối với ngũ hành chi đạo cảm ngộ. Hơi có vẻ kinh hỉ, ngắn ngủi thời gian 18 năm, ta đối ngũ hành chi đạo đệ tam cảnh cảm ngộ, thế mà liền đã tiến triển hơn phân nửa. Tô Tỉnh xem chừng, lại đến một vòng 18 năm. Hắn liền có thể triệt để đem ngũ hành chi đạo tu tới đệ tam cảnh hơi có tiểu thành. Hí, ngũ hành thánh thể, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ta đối ngũ hành chi đạo ngộ tính, tối thiểu là không gian chi đạo 3 lần. Như thế xem ra, ngũ hành chi đạo, ưu tiên phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh hy vọng càng lớn. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút kích động. Nếu là ngũ hành chi đạo thật sự thuận lợi phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh, vậy hắn tại chân tiên cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng có thể cùng huyền tiên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ đánh cờ năng lực. Ngũ hành chi đạo, sát phạt uy lực không tầm thường, biến ảo khó lường a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, chợt tiếp lấy lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Trong nháy mắt, lại là 18 năm quá khứ. Thời gian đi tới mô phỏng thứ năm 122. Đồng thời, cũng là Tô Tỉnh trải nghiệm phong tai thứ 72 năm. Liên tục trải nghiệm 2 lần phong tai. Tô Tỉnh tiềm lực cùng thực lực lớn tăng lên. Nhưng dù vậy, thứ 72 năm phong tai, vẫn như cũ để Tô Tỉnh thực lực bị ảnh hưởng. Mặc dù vẫn như cũ ổn định tại huyền tiên cảnh chiến lực, nhưng cũng có nhất định trình độ trượt xuống. Hôm nay, Tô Tỉnh từ trong tham ngộ tỉnh lại, mang trên mặt vẻ hài lòng, vẻn vẹn vung tay lên, năm loại màu sắc quang mang tại Tô Tỉnh trong tay lóe qua. Nếu là tinh tế phân rõ, thậm chí có thể phát hiện, mỗi loại quang mang đều chia làm một sáng một tối, tựa hồ mơ hồ trong đó lại cùng đạo âm dương xứng đôi. Hồ tương đương 36 năm khổ tu, ngũ hành đại đạo. Chính thức bước vào hơi có tiểu thành chi cảnh. Tô Tỉnh lần nữa cảm thán nói trà ngộ đạo điểm mạnh. Tu sĩ tầm thường vạn năm mới có thể lĩnh ngộ đại đạo đệ tam cảnh. Tại Tô Tỉnh cái này, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm liền thuận lợi đạt tới. Ngũ hành chi đạo bước vào đệ tam cảnh. Chẳng những các loại tiên lực thần thông thi triển ra như cá gặp nước. là trọng yếu hơn là 5 loại tiên lực đều có thể nếm thử dung nhập ngũ hành linh bạo thuật bên trong. Đều là uy lực sẽ có biến hóa về chất. Tô Tỉnh xem chừng, lấy trước mắt hắn pháp lực. Nếu là tìm hiểu ra ngũ hành tiên bạo thuật, phối hợp ngũ hành đại đạo, thậm chí đủ để uy hiếp được nửa bước huyền tiên cảnh tu sĩ. Còn có nửa chén trà ngộ đạo. Thời gian 9 năm trước không vội mà sử dụng. Tô Tỉnh chuẩn bị trước thăm dò một phen cái này đệ tam trọng thiên. Trước đó thu hoạch đến khối kia độ tinh khiết cực cao không gian nguyên thạch. Để Tô Tỉnh thấy hứng thú. Như vậy, biến trước từ nơi này phương hướng bắt đầu đi. Tô Tỉnh nhìn xem ngoài trăm dặm một nơi hư không. Mê vụ, thử nghiệm dùng thần thức tiến hành thăm dò. Nhưng thần thức vừa mới chạm đến tầng này mê vụ, liền lập tức bị ngăn tại bên ngoài. Vô luận Tô Tỉnh cố gắng như thế nào, đều không thể rót vào trong đó. Cái này cửu trọng thiên quả nhiên huyền diệu. Hư không mê vụ thậm chí so trong hư không còn kinh khủng hơn. Tô Tỉnh thấp giọng nói. Sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở đây nơi hư không mê vụ bên ngoài. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thử nghiệm bước vào trong đó. Mi tâm truyền đến hơi yếu nhói nhói cảm giác. Gặp nguy hiểm. Nhưng không nhiều, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, vẫn là tiến vào chỗ này hư không trong sương mù, bước vào hư không mê vụ, mới đầu trong tầm mắt thậm chí không gặp năm ngón tay. Nhưng vẻn vẹn sau một lát, Tô Tỉnh tựa hồ liền xuất hiện ở một nơi thiên địa mới. Chỗ này trong thiên địa, trừ Tô Tỉnh bên ngoài, còn có một tòa tựa như núi cao sinh vật đang đánh chợp mắt. Con sinh vật này ngoại hình dữ tợn khủng bố. Trên thân không có một tia lông tóc. Ngược lại bóng loáng như vách tường. Nhưng này cao trăm trượng thân thể. Vẫn là tràn ngập cảm giác áp bách. Cái này tựa hồ. Là một đầu hư không kỳ thú. Thực lực lớn hẹn là. Nửa bước huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Tôn này hư không kỳ thú tới đúng lúc. Hư không kỳ thú tại hư không bên trong thực lực sẽ có không nhỏ tăng phúc. Lấy hắn nửa bước huyền tiên cảnh thực lực, lẽ ra có thể đủ phát huy ra có thể so với huyền tiên cảnh sơ kỳ sức chiến đấu. Bất quá, hư không kỳ thú máu thịt tựa hồ là không sai lĩnh ngộ không gian chi đạo bảo vật. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, trong tay xuất hiện một đạo năm màu luồng khí xoáy. Vừa vặn, có thể thử một chút bản thân ngũ hành chi đạo tiến triển.